Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy giờ phải làm sao đây? Sau khi trở lại phòng hóa trang, Triệu Hy chán nản nói. Còn có thể làm sao nữa? Về nhà nghỉ ngơi thôi. Giang Tâm đã quen với loại chuyện này. Trong lòng không hề gợn sóng. Bản thân dâu gì cũng không phải là nhãn hàng quá lớn. Không có thì thôi. Án Nỉ vừa trang điểm xong. Hay là chúng ta xuống quán cà phê dưới lầu chụp mấy tấm ảnh bán hàng. Triệu Hy đề nghị. Weibo của Án Tỷ cũng chưa có ảnh nào đâu. Toàn là tuyên truyền. Được thôi, đi thôi. Tân Án vui vẻ đồng ý. Dù sao không có quảng cáo này, sau này cũng sẽ có quảng cáo khác. Ba người đi đến một quán cà phê trông khá ổn ở bên kia đường. Tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Phía sau là một người đàn ông Pháp đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Pháp. Nào, Án Nỉ, chị cầm ly cà phê lên. Em chụp ảnh cho chị. Phải nói là kỹ thuật chụp ảnh của Triệu Hy vẫn rất tốt. Chụp được rất nhiều tấm ảnh đẹp. Tân Án nhìn qua, thấy không cần chỉnh sửa gì nhiều. Liền nhờ Triệu Hy đăng lên Weibo. À, Án Tỷ đẹp quá. Đây là camera thường đúng không? Quả nhiên là nhan sắc đỉnh cao. Bài đăng vừa được đăng lên đã thu hút rất nhiều fan đến bình luận và chia sẻ. Hai, hôm nay Án Tỷ mặc đẹp quá. Triệu Hy nghĩ đến chuyện hôm nay. Thở dài, Tân Án bất đắc dĩ nhìn Triệu Hy ủ rũ. An ủi, thật ra dâu gì cũng không phải là nhãn hàng lớn gì. Lại không phải người đại diện. Chỉ là một quảng cáo thôi. Không có thì thôi. Hơn nữa nhà em toàn là nước hoa Blossom. Nếu làm đại diện cho cái này thì không thể dùng công khai. Tiếc lắm, khi nào chị tiếp xúc được với Blossom thì mới gọi là giỏi đấy. Nhưng Blossom trước giờ không tìm người châu Á làm đại diện. Thôi thì cứ mơ đi. Giang Tâm nói, nhưng ngày kia em có một quảng cáo nhãn hiệu thể thao. Họ mời em làm đại sứ. Có thành ý hơn dâu di nhiều. Em chụp cho tốt, cái này không thành vấn đề. Tân Án nói, hợp đồng ký rồi mà còn hỏi. Giang Tâm liếc cô, uống cạn ly cà phê. Chị còn có việc, đi trước đây. Tiểu Hy đưa em về khách sạn sớm nhé. Vâng, Giang Tâm đi rồi. Triệu Hy nhỏ giọng tiếp tục chủ đề vừa rồi. Mà cái cô Phạm Hân đó rốt cuộc làm cách nào để câu kết được với dâu di vậy? Người ta có thủ đoạn riêng. Tân Án thờ ơ nói. Mấy nhãn hàng đó tìm đến cô ta. Cũng chỉ là để bóc lột fan thôi. Không sao cả. Còn Phạm Hân, nếu cô ta còn gây chuyện thì sẽ biết tay. Đi thôi, về xem kịch bản. Sau khi Tân Án và Triệu Hy rời đi, người đàn ông Pháp ngồi phía sau Tân Án quay đầu nhìn bóng lưng cô. Có vẻ đang suy tư. Tân Án không để ý nhiều đến việc mất quảng cáo. Nhanh chóng tập trung vào việc quay phim. Dù sao diễn xuất mới là quan trọng nhất. Đại ngôn quảng cáo chỉ là thêm vào thôi. Tân Án luôn giữ tâm thái rất tốt. Tuyệt vời. Sau khi hoàn thành một cảnh hành động trơn tru, Trương Mẫn không nhịn được vỗ tay. Trương Lâm Thanh cũng khen ngợi. Tân Án, em mà không làm diễn viên võ thuật thì tiếc lắm. Ai nói là em không thể làm diễn viên võ thuật? Tân Án nhướng mày. Sau thời gian này chung sống, cô phát hiện Trương Lâm Thanh là người khá dễ nói chuyện. Còn thỉnh thoảng kể mấy câu chuyện cười cũ rích. Tân Án mỗi lần đều chê cười anh. Nhưng anh cũng không giận. Ồ, vậy cô muốn đóng vai gì? Trương Mẫn tò mò hỏi. Tân Án ngập ngừng một lúc rồi nói. Tôi muốn đóng vai nữ tướng quân. Kiểu nữ tướng quân xông pha trận mạc ấy. Hay đấy, nếu cô đóng, chắc chắn sẽ là một nữ tướng quân quét sạch tứ phương. Trương Mẫn cười nói. Đúng vậy, Tân Án cúi đầu, có vẻ đang suy nghĩ. Thứ năm đi chụp quảng cáo nhãn hiệu thể thao. Thứ sáu quay xong phim, Tân Án lại phải chuẩn bị đi quay. Đào Hoa Nguyên Ký, lúc Tân Án đang tẩy trang, Giang Tâm vội vã bước vào. Chị Giang, chị không phải ở M Thành sao? Tân Án nghi hoặc nhìn Giang Tâm thở hồng hộc. Tân Án, em đúng là gặp may mắn rồi. Giang Tâm có chút kích động nói. Blossom liên hệ với em kìa. Blossom, họ không phải không tìm người châu Á làm đại diện sao? Tân Án nhất thời chưa kịp phản ứng. Chị cũng không biết, nhưng đúng là nhân viên của Blossom liên hệ với chị. Nói tổng giám đốc của họ muốn gặp em một lần. Cách chương.